Chương 1621, Ma Phương Mỹ Nhân, 83. Tiểu tử, muốn đi ra ngoài sao tự nhiên nghĩ, ngươi nói đi, ta muốn làm thế nào? Địch Thần Minh thỏa hiệp, ma phương thế giới là có thật nhiều thần kỳ đồ vật. Hắn đối với mấy cái này đồ vật, QNZ động tâm. Nhưng hắn không thích làm tiểu chuột bạch, không nguyện ý chính mình tất cả hành động, đều tại những người kia giám sát xuống. Những người kia đứng tại cao cao địa phương, miệt thị lấy bo nở hà nở chém giết. Dạng này cảm giác, làm hắn 10 phần không thoải mái. Vì lẽ đó, chỉ cần có thể đi ra ngoài, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đáp án liền tại ngươi vừa rồi rút đến trùy thủ bên trong. Ngươi thần bí thanh âm, cũng có chút kích động, chỉ cần ngươi đem cây trùy thủ này, đâm xuyên trong bọn họ người nào đó trái tim, đợi đến đối phương mất mạng ngáy mắt, liền là ma phương thế giới tan rã thơ y điếm ngắn như vậy ngắn thời gian bên trong. Ma phương thế giới căn bản là không có cách một lần nữa thai nghén một cái linh vật đi ra. Tiểu tử, làm thế nào, liền muốn xem chính ngươi. Nếu là ngươi không nguyện ý, vậy liền tiếp tục ở đây phiêu bạt, bị người xem như chuột bạch quan sát đi. Để ta muốn muốn. Địch Thần Minh về đến phòng, liền mặt không hề cảm xúc ngồi trong phòng. Dịch Ánh Tuyết nhìn xem bộ dáng kia của hắn, an ủi, A Minh, chúng ta nhiều ti cờ hờ lưu ý một chút ma phương tệ, nhiều rút mấy lần, nhất định có thể rút đến chìa khóa. Không nên mất hứng, ngươi xem chúng ta bây giờ được chúng ta muốn, cái gì đều muốn từng bước một tới. Dịch Ánh Tuyết là thật cảm thấy, bọn hắn thu hoạch được đồ vật, đã vượt xa mong muốn. Trên đường đi chết đi nhiều người như vậy, bọn hắn là cỡ nào may mắn, sống tiếp được A Địch Thần Minh nhìn xem Dịch Ánh Tuyết cao hứng bộ dáng, không có ý định cùng đối phương đàm luận chính mình ý nghĩ. Ân Thụy hai huynh muội biểu lộ, càng làm cho hắn từ bỏ. Tuyết Nhi, ngươi tìm Đường Quả cùng Tiểu Phỉ các nàng đi chơi đi, ta chỉ là đang suy nghĩ, chúng ta sau đó phải đi như thế nào. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, đoạn đường này đi tới, Đường Quả giúp chúng ta rất nhiều, ngươi đến thật tốt cảm tạ một chút nàng. Cũng thế, Dịch Ánh Tuyết cảm thấy có lý, nhìn Địch Thần Minh bộ dáng, giống như muốn chính mình ở một lúc, nàng liền không quay dậy. Nhìn xem Dịch Ánh Tuyết quay người đi ra ngoài, Địch Thần Minh hít thở sâu một hơi. Ta sẽ tìm một cơ hội, hắn lấy ra chủy thủ, đem chủy thủ này, đâm đến đối phương trên trái tim. Nha nói như vậy, ngươi có nhân tuyển ứng. Cái này nhân tuyển, là hắn tại vừa rồi quyết định, cho rằng dễ dàng nhất tiếp cận, cũng là hắn muốn giết nhất người. Phía trước ngươi không phải đưa ta tốt nhìn váy sao Đường Quả đứng tại cửa ra vào cười nói, ta cũng không có giúp ngươi cái gì, là ngươi vận khí tốt. Dịch Ánh Tuyết phải đồng ý lời này, một đầu váy tính là gì? Hiện tại là tạm thời ra không được, lần tiếp theo du tờ thừa NG, không sai biệt lắm là nửa năm sau, nói cái gì đều phải cẩn thận cảm tạ ngươi. Vậy được rồi. Đường Quả đồng ý, cùng Dịch Ánh Tuyết đi dạo phố, nhìn ra được Dịch Ánh Tuyết là thật tâm. Địch Thần Minh kéo màn cửa sổ ra, nhìn xem ba nữ nhân bóng lưng càng ngày càng xa, trên mặt nụ cười sâu chút, lúc này liền là một cái cơ hội tốt. Đường Quả, làm sao Dịch Ánh Tuyết thấy Đường Quả đột nhiên không đi? Hiếu Kỳ hỏi. Đường Quả biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nói, phía trước Tạ Vận cùng ta nói, muốn đi ra ngoài lời nói, mang lên hắn. Không phải sao, đem hắn quên, nơi này QNZ không có bao xa, chúng ta trở về đem hắn kêu lên. Dịch Ánh Tuyết cùng Ân Tiểu Phỉ, đều không có hoài nghi cái gì. Tạ Vận ngủ mơ mơ màng màng thời khắc, đột nhiên cảm giác được có người gõ cửa. Hắn đứng lên rủi mắt, mở cửa ra, thuận miệng hỏi, ai vậy?